Chương 247, học khiêu vũ. Ai có thể muốn lấy được, Trương Lương thế mà lại trở thành Mặc gia cự tử, thế nhưng nghĩ đến đời trước cự tử ý nguyện, từ phu tử vẫn là lặng lẽ không nói, cự tử quyết định một hướng anh rõ ràng thần võ, như không phải Trương Lương phía sau còn có Nho gia, thật là một cái Mặc gia cự tử tốt nhân tuyển. Âu nghe từ phu tử giảng bài, Thiên Trà nhịn không được dối người, nàng đã buồn ngủ thật lâu, lại bị Tuyết Nữ cùng Trương Lương tiếp nhị liên tam cứu tỉnh. Lúc này lại còn có mấy phần còn sót lại buồn ngủ. Mỗi ngày trà dối người, một bên Tuyết Nữ không khỏi buồn cười đứng lên, dứt khoát tự tay đi đánh Thiên Trà một cái, lập tức để Thiên Trà khôi phục thanh tỉnh. Nàng lúc này mới phản ứng được, nơi đây, chẳng những có Từ phu tử, còn có Tuyết Nữ cùng Trương Lương, thậm chí ngay cả Mặc gia mấy vị khác thống lĩnh đều tới. Ai, ngày này lúc nào mới là một đầu a? Thiên Trà ở trong miệng nho nhỏ tiếng lẩm bẩm. Trên đài giảng bài lão sư không biết lúc nào đã đổi thành ban đại sư. Nghe được Thiên Trà tiếng lẩm bẩm, Trương Lương không khỏi ngạc nhiên nhìn Thiên Trà liếc mắt, cái này tiểu gia hỏa chẳng lẽ không biết, ở nơi này người trong phòng, toàn bộ đều là thính lực vô cùng ưu việt người sao? Thiên Trà cái này nhỏ giọng thầm thì ở bên ngoài đừng lo, thế nhưng ở nơi này trong phòng, mọi người hẳn là đều nghe nhất thanh nhị sở, chỉ có Thiên Trà cái này tiểu hồ đồ đản còn không tự biết. Nhìn trước mặt Trương Lương buồn bực nhìn chính mình liếc mắt, Thiên Trà không khỏi kinh ngạc nhìn lại đi qua, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ nói Trương Lương có thể nghe được chính mình nói thầm vừa lúc đó, Thiên Trà chợt phát hiện có một chút không đúng, ngẩng đầu, Thiên Trà không khỏi bị sợ một cái nhảy, thì ra, giữa lúc bất chi bất giác, bên trong phòng ánh mắt của mọi người toàn bộ đều dừng lại ở trên người của mình. Thấy thế, Thiên Trà trong lòng không khỏi ngày càng khẩn trương, các ngươi đều nhìn ta xong rồi cái gì tiểu gia hỏa, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta những người này, bình thường ở trên giang hồ nhìn thấy một cái đều khó khăn, nhưng bây giờ ở đây là mở sư phụ của ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Có ý tứ thư viện. Ban đại sư trợn mắt, nhìn trước mặt Thiên Trà no y thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, ban đại sư một chiêu này đối với Nguyệt Nhi hoặc là hạng thiếu vũ vẫn có thể khởi điểm tác dụng, thế nhưng ở trên Thiên Trà trước mặt, hiển nhiên có một ít không đáng chú ý thấy ban đại sư chú ý mình, Thiên Trà ngược lại là ngày càng tinh thần tỉnh táo, lập tức nhìn trước mặt tiểu đội đại sư đạo, ban đại sư, cái kia, ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Nghe được Thiên Trà thoại ngữ, Trương Lương không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, chỉ một lúc, ban đại sư lập tức im lặng nhìn nàng, tiểu gia hỏa, ta đây cái hỏng bét lao nhân đều ở đây cho ngươi lên giờ học, ngươi lại còn nói ngươi cần nghỉ ngơi, từ phu tử trên người còn có tổn thương. Đều tới, ngươi như vậy tinh lực thịnh vượng, chả thế nào cần nghỉ ngơi. A nghe ban đại sư thoại ngữ, Thiên Trà không khỏi một trận than thở, chỉ là nghe ban đại sư ngôn từ sẽ biết, chính mình chỉ sợ là không có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, Thiên Trà cũng cảm giác được trong lòng của mình một trận bi thương từ đó tới. Mà Trương Lương thì là ngồi ở một bên lắng nghe ban đại sư giảng bài, đối với cơ quan chi thuật, Trương Lương cũng hết sức hiếu kỳ, thế nhưng nghĩ đến Thiên Trà. Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn vài phần nụ cười, hắn biết, Thiên Trà ở cơ quan thuật bên trên, quả thật có những người khác không cách nào so sánh thiên phú. Hơn nữa, giả như không phải Thiên Trà trên người bị âm dương chỉ nguyền rủa ngăn lại tâm trí, lúc này Thiên Trà cũng không trở thành như vậy, thậm chí bị người nói ngu dốt. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi khẽ như mày, thoạt nhìn, chính mình phải nghĩ cái biện pháp, phá trừ Thiên Trà trên người chú ấn mới được. Được rồi. Lớp kế tiếp trình, liền do ta tới bên trên. Tuyết Nữ nhìn dưới đài hiểu xịu Thiên Trà, mỉm cười. Tuyết Nữ thoại ngữ để Thiên Trà có chút co do trốn về sau tránh, để một bên vây xem Trương Lương cảm giác có một ít buồn cười, cũng không biết vì sao, Thiên Trà mỗi lần đối mặt Tuyết Nữ thời điểm, đều có vài phần sợ hãi tâm tình, để Trương Lương cảm giác dở khóc dở cười. Rõ ràng cái này tiểu gia hỏa đang đối mặt cùng với chính mình thời điểm, cũng sẽ không có cái gì sợ hãi màu sắc. Đại khái là vừa mới bắt đầu cùng Tuyết Nữ nhận thức thời điểm, Tuyết Nữ mấy câu nói kia, cho Thiên Trà lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu một chút, cho nên tạo thành Thiên Trà lần nữa gặp lại Tuyết Nữ thời điểm, đều sẽ nhịn không được có vài phần sợ hãi cảm giác. Mà trên đài Tuyết Nữ mặc dù đối với Thiên Trà phản ứng bất ngờ, thế nhưng Thiên Trà có thể đối với mình cảm giác được sợ hãi, cũng là đi học lao sư hết sức hài lòng một điểm. Thấy thế, Tuyết Nữ cũng không lấy dẫn đạo, ngược lại thì mắt phượng híp lại. Bày ra một bộ dọa người rằng rớp, nhẹ nhàng liếc Thiên Trà liếc mắt, đi học thời điểm, phải chú ý nghe giảng, biết không ngừ nhìn tuyết nữ bức nhân khí chàng, thiên trà không khỏi hù được, vội và đáp. Mắt nhìn thấy ở tuyết nữ hời hợt một câu nói phía dưới lập tức đánh lên tinh thần thiên trà, ban đại sư không khỏi cùng đạo trích hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ vừa rồi vô luận như thế nào trứng mắt, cũng không có cách nào để thiên trà an ổn xuống, không nghĩ tới chính là, tuyết nữ đơn giản như vậy liền làm đến rồi, thật sự là khiến người ta than thở. Cái này tiểu gia hỏa, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có tuyết nữ bọn người mới có thể trị một chút nàng. Nhìn trước mặt tuyết nữ, nàng có thể giáo dục thiên trà cái gì chứ chỉ một lúc, đáp án đi ra, tuyết nữ muốn dạy dỗ thiên trà cầm kỳ thư họa, ân, nhân tiện còn có khiêu vũ, chàng cảnh này, thấy thế nào làm sao để Trương Lương cảm thấy có một loại mãnh liệt vi hòa cảm, nhất là đang nghĩ đến thiên trà vừa múa vừa hát dáng dấp sau đó, Trương Lương càng là buồn cười. Vừa lúc đó, Trương Lương cũng là rõ ràng cảm thấy có người ánh mắt đảo qua chính mình, vội vã thu hồi nụ cười, làm ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng nghiêm túc, để đạo kia ánh mắt đảo qua một cái, không có phát hiện mình dị thường. Tuyết nữ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, còn không quên cảnh cáo một dạng nhìn Trương Lương liếc mắt, nhìn nữa trước mặt thiên trà, đầu tiên, ngươi muốn học tập chính là, khiêu vũ. À nhìn trước mặt tuyết nữ, thiên trà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, nhưng nhìn tuyết nữ thần sắc. Rõ ràng không giống như là đang cùng tự cười, thiên trà tuy là vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn là không thể không đáp ứng. Nhìn thấy tuyết nữ chăm chú giảng bài dáng dấp, thiên trà chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu khẩn, may mắn thiếu mưa cùng Nguyệt Nhi chưa có tới, bằng không, làm cho các nàng chứng kiến chính mình lần này dáng dấp, nhất định sẽ cười nằm xuống. Một bên Trương Lương mặc dù không biết thiên trà đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn nàng vẻ mặt đau khổ, vẫn còn không thể không theo tuyết nữ động tác. Thật là cảm thấy vui mừng, thiên trà ngươi cũng có vài ngày. Giả sử để thiên trà biết một bên nhìn như đứng đắn nghiêm túc Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì, không làm được sẽ buồn bực nào tới. Vừa lúc đó, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến lưỡng đạo tiếng bước chân này, lập tức kinh khởi thiên trà cảnh giác, nàng quay đầu nhìn một cái, lúc này nàng không muốn gặp nhất hai người xuất hiện tại phía sau, Hạng Thiếu Vũ, còn có Nguyệt Nhi.